Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, toàn quân phản bội. Hoàn toàn chính xác, bọn họ cũng không muốn theo Lăng Dạ chịu chết. Cái này trận chiến cuối cùng, hầu như mọi người cũng đứng ở Thiên Địa Minh bên kia. Mọi người cũng đứng ở Diệp Thiên bên kia. Huyết Ảnh Ma Quân thất bại, Lăng Dạ thất bại. Đây là chiều hướng phát triển a. Hiện tại đầu nhập vào Thiên Địa Minh còn kịp. Nhậm Phàm Trần ánh mắt hướng phía trước cũng đã âm thầm thương nghị qua mấy cái cao tầng nhìn lại. Mấy cái cao tầng nhất thời lại là đứng lên mang nhịp điệu. Chư vị, tuy nói hắn đích xác cũng có thể đạt tới vô cực chi cảnh, nhưng Diệp Thiên ngưng tụ vạn giới chi lực sở đạt tới vô cực chi cảnh, tất nhiên càng cường đại hơn. Chúng ta theo hắn chinh chiến vô số năm, coi như là không thiếu nợ nhau. Vốn là chúng ta giữa hai bên cũng chỉ có lợi dụng quan hệ mà thôi. Hiện nay là đến rồi làm lựa chọn lúc, là muốn đi theo hắn chịu chết, chứng minh cái kia không đáng giá ngu chung, vẫn là cùng Diệp Thiên Minh chủ cùng nhau, cùng chư thiên vạn giới cùng nhau thảo phạt hắn. Tin tưởng mọi người đều rất rõ ràng phải nên làm như thế nào. Hiện tại đích thật là duy nhất làm lựa chọn cơ hội. Trên tay hắn tạm đầy vô số tiên huyết cùng tội ác. Chúng ta vốn cũng không nên cùng hắn thông đồng làm bậy. Nếu hiện tại có lựa chọn tốt hơn, chúng ta nên đi hướng quang minh, thoát đi bóng tối này. Hắn là một vị bạo quân, là chư thiên vạn giới ác mộng. Người trong thiên hạ không tha cho hắn. Chúng ta nếu như còn cùng hắn một đạo, người trong thiên hạ há lại sẽ tha cho ta nhóm. Rất nhiều cao tầng đều là cao giọng quát lên. Bọn họ sớm đã cùng Nhậm Phàm Trần nói xong rồi, cùng nhau bội phản Lăng Dạ. Ở nơi này rất nhiều cao tầng vỗ phía dưới, toàn bộ đại quân nhất thời lại là càng thêm táo động. Hầu như mọi người đều nguyện ý đầu nhập vào Thiên Địa Minh. Trước đây hắn thu lưu ta, nói dễ nghe một chút gọi thu lưu ta, nói khó nghe đơn giản chính là muốn cho ta vì hắn hiệu lực trung thành. Chúng ta dựa vào cái gì đối với hắn trung thành? Vì hắn chinh chiến chư thiên, cuối cùng xưng vương chính là hắn lại không phải chúng ta. Chúng ta cuối cùng là trên tay hắn công cụ. Hắn như vậy bạo quân, người người phải trừ diệt. Đối với hiện tại gia nhập vào Thiên Địa Minh, cùng chư thiên vạn giới cộng đồng thảo phạt hắn, giết hắn đi, chúng ta coi như là lập công chuộc tội. Tin tưởng Thiên Địa Minh sẽ thu lưu chúng ta, cũng tin tưởng ở Thiên Địa Minh, tương lai của chúng ta có thể càng thêm quang minh. Không sai, quang minh. Ta đã chán ghét Lăng Dạ hắc ám, chúng ta hẳn là hướng tới quang minh. Toàn bộ hư không vương tọa phía trước, ức vạn đại quân đều là một mảnh xôn xao sôi trào khắp trốn. Mọi người đều là nguyện ý ly khai Lăng Dạ, gia nhập vào Thiên Địa Minh. Kỳ thực ý nghĩ như vậy, bọn họ đã sớm có. Thế nhưng trước đây không có gặp mặt so với Huyết Ảnh Ma Quân càng thêm cường đại thế lực, cũng không có cơ hội. Lại tăng thêm bọn họ cũng không dám tùy tiện phản bội Lăng Dạ. Mà bây giờ, Lăng Dạ bế quan, Thiên Địa Minh lại đang mời chào chư thiên vạn giới cường giả đại quân. Lại tăng thêm toàn bộ Huyết Ảnh Ma Quân tất cả mọi người nguyện ý phản bội Lăng Dạ. Đó là đương nhiên, ai cũng không nhất định lại giấu giếm. Chứng kiến toàn bộ Huyết Ảnh Ma Quân phản ứng, phía trước nhất, Nhậm Phàm Trần khóe miệng ôm lấy một vệt cười nhạt. Quả nhiên, Lăng Dạ cái kia bạo quân, cũng không có bất kỳ người nào thực sự trung thành với hắn. Hiện tại, chính mình có thể dẫn dắt toàn bộ Huyết Ảnh Ma Quân đầu nhập vào Thiên Địa Minh. Diệp Thiên, tất nhiên là một cái tốt hơn tuyển trạch. Bởi vì tương lai là Diệp Thiên thời đại, không phải Lăng Dạ thời đại, mà chính mình dẫn dắt toàn bộ Huyết Ảnh Ma Quân đầu nhập vào Thiên Địa Minh, coi như là một cái công lớn. Có lẽ đến rồi Thiên Địa Minh, mình cũng vẫn như cũ là quyền cao chức trọng. Nhậm Phàm Trần trong tay xúc sắc nhẹ nhàng chuyển động, cuối cùng này một độ, hắn cân nhắc lại số lượng sau đó, đúng là vẫn còn lựa chọn Diệp Thiên. Đã như vậy, thừa dịp hắn hiện nay chính là bế quan, Bọn ta hiện tại chính là đầu nhập vào thiên địa minh lúc. Lúc này Nhậm Phàm Trần chính là bàn tay vung lên. Bọn ta hiện tại liền đi trước càn khôn giới. Gia nhập vào thiên địa minh. Cùng thiên địa minh cùng nhau. Làm cho này chư thiên vạn giới tương lai. Tẫn một phần lực. Thảo phạt huyết ảnh ma chủ. Toàn bộ huyết hồng sắc sâu trong hư không. Sôi trào khắp trốn. Ức vạn hạo hạo đãng đãng đại quân. Đều là dự định cùng Nhậm Phàm Trần cùng nhau. Gia nhập vào thiên địa minh. Toàn bộ hiện trường. Thanh thế bàng bạc. Ông. Nhưng vào lúc này. Cũng là một đạo ông hưởng tiếng đột nhiên vang lên. Đột nhiên này thanh âm. Tuy là yếu ớt. Nhưng là bị mọi người đều là đã nhận ra. Trong nháy mắt. Mọi người đều là trong lòng bỗng nhiên run lên. Một khắc trước còn thanh thế ngất trời hiện trường. Giờ khắc này chính là đột nhiên yên tĩnh như chết xuống phía dưới. Ánh mắt mọi người đều là toàn bộ đồng loạt hướng phía trước nhất cái kia hư không vương tọa bên trên nhìn lại. Nhậm Phàm Trần cũng là sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Trong lòng đột nhiên dâng lên vẻ bất an. Thậm chí mặt kia trên đã là xông ra một vệt mồ hôi lạnh. Bởi vì một cỗ khí tức quen thuộc đang chậm rãi xuất hiện ở cái kia vương tọa bên trên. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới. Ở từng đạo ánh mắt hoảng sợ phía dưới. Cái kia hư không vương tọa bên trên. Huyết hồng sắc không gian chậm rãi vặn vẹo. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh từ cái kia trong hư không xuất hiện. Ngồi ở đó vương tọa bên trên. Một đôi con mắt đỏ ngầu. Mắt nhìn xuống toàn bộ huyết ảnh ma quân. Chính là Lăng Dạ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.